Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 12, bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Hừ, còn không thừa nhận, Liễu Như Phi cười lạnh, ngược lại càng thêm xác định, người ở Lửa Chi Sân thí luyện tham gia chính thức đệ tử khảo hạch. Lửa Chi Sân thí luyện bên trong Hỏa Nguyên Thạch liền không có rồi. Người cùng Diệp Lãnh Khúc mắc ta cũng đã được nghe nói. Sau đó Thổ Nguyên Thạch vậy không có rồi. Người ở Ngũ Hành Tông thời gian rất ngắn. Nhưng lại tại trong thời gian ngắn như vậy. Hai khối Nguyên Thạch gặp chuyện không may. Mà người rời đi tông môn 10 cái tháng giữa. Cái khác Nguyên Thạch lại một chút việc đều không có. Ngừng lại rồi một chút. Liễu Như Phi lại nói. Đương nhiên, chỉ dựa vào những này. Ta còn không có nghĩ tới cùng ngươi có quan hệ. Thế nhưng là sông sáo tiên thánh di tích. Để ta chân chính bắt đầu hoài nghi ngươi rồi. Kia U Lâm bí cảnh bên trong. Ngũ hành đối lực lượng áp chế cảm giác. Cùng năm đại nguyên đá đối lực lượng áp chế cảm giác rất giống rồi. Chỉ là càng mạnh lớn mà thôi. Hết thảy mọi người ở U Lâm bí cảnh bên trong. Lực lượng đều bị áp chế. Chỉ có ngươi không có việc gì, có thể đại chiến thực lực mạnh lớn đến đáng sợ dị thú. Lúc kia ta liền đoán, người bên ngoài không cách nào tới gần ngũ hành nguyên thạch. Ngươi có lẽ có thể, tự nhiên cũng chỉ có ngươi có cơ hội đối ngũ hành nguyên thạch làm những gì. Tần Phong buồn bực, trực phiên mắt, mỹ nữ sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết rõ, nữ nhân không thể quá thông minh. Quá thông minh rồi sẽ đem nam nhân đều dọa chạy. Rốt cục thừa nhận rồi. Liễu Như Phi rất đắc ý. Nếu như trước kia, một chút không thể tưởng tượng sự tình. Nàng tuyệt đối không tin tưởng Tần Phong có thể làm được. Nhưng kinh lịch qua tiên thánh di tích đủ loại sự tình. Tần Phong mặc kệ làm cái gì. Nàng đều tin, rất mù quáng. Tần Phong khóe miệng co quắp động. Rất là không nói, còn có cái gì không thừa nhận, đều như vậy rồi, không thừa nhận có ý nghĩa sao? Yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều nguyện ý ủng hộ ngươi, sẽ không nói cho bất luận người nào. Liễu Như Phi đột nhiên ôn nhu nói một câu, bất quá đã nhưng ta có thể hoài nghi đến ngươi, người khác chỉ sợ cũng phải có chỗ phát giác, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Mà ngũ hành nguyên thạch đối tông môn ý nghĩa quá nặng lớn. Một khi ngươi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ta biết, bất quá ngũ hành nguyên thạch ta nhất định phải đạt được. Tần Phong mở miệng, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, làm ra một bộ không ở hiện trường chứng cứ. Tốt, ta giúp ngươi, nếu là xảy ra chuyện, ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu hậu quả. Liễu Như Phi cắn răng, mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp phun lên đỏ ửng, làm người ta mê say. Tần Phong nhìn có chút ngốc, mỹ nữ này là đối với hắn có ý tứ sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi a. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Hùng Hài Tử Tần Phong sự tình giống như đặc biệt nhiều. Bất quá hôm nay cái này đạo rốt cục để rất nhiều người trong lòng giống như xuất trong miệng ác khí đồng dạng. Ngũ hành tông đệ nhất mỹ nhân Liễu Như Phi khiêu chiến Hùng Hài Tử Tần Phong. Đem Tần Phong trọng thương, nghe nói nằm lì ở trên giường dậy không nổi rồi. Việc này, đồng thời đạt được Liễu Như Phi cùng Tần Phong duy nhất bằng hữu Ngô Tuấn Nam thừa nhận. Là thật, Hùng Hài Tử đắc tội quá nhiều người. Tin tức này khiến không ít người vỗ tay tương khánh. Bất quá đồng thời, cũng có thận trọng người kỳ quái. Tần Phong đã nhưng có thể đánh bại Thiệu Nhất Long. Như thế nào lại bại bởi Liễu Như Phi, mà lại thua thảm như vậy? Liễu Như Phi dù sao cũng là mới xuất hiện chi tú. Mặc dù trước thánh di tích trở về, đạt được cơ duyên lớn. Nhưng chỉ là có cơ hội khiêu chiến Thủy Phân Tông đại sư tỷ vị trí. Cùng Thiệu Nhất Long so, tính toán đâu ra đấy. Hai người chỉ có thể coi là một cái cấp độ cao thủ. Nhất không cam lòng, phải kể tới Thổ Phân Tông rồi. Bọn họ thiên tài minh tinh Thiệu Nhất Long, thế mà thua với rồi yếu nhất Hỏa Phân Tông. Vẫn là Hỏa Phân Tông mới vừa vào môn một năm người mới. Cái này khiến bọn họ cảm giác sâu sắc chịu nhục. Thế là ở rất nhiều Hỏa Phân Tông đệ tử không ngừng cố gắng phía dưới. Rốt cục biết được, nguyên lai Thiệu Nhất Long cùng Tần Phong chi chiến là đem tu vi áp chế ở linh huyết cảnh triển khai. Thiệu Nhất Long chỉ là thua ở kiếm thuật phía trên. Thế là Thổ Phân Tông trên dưới nhảy cẫng hoan hô. Không kịp chờ đợi tuyên bố, Tần Phong căn bản không phải Thiệu Nhất Long đối thủ. Thiệu Nhất Long không tính thua. Hừ, ta liền nói, một cái mới vừa vào môn không đến một năm tiểu hỗn đản. Coi như ở tiên thánh di tích bên trong vận khí cho dù tốt, cũng không khả năng đánh bại Thiệu Nhất Long. Hỏa Phân Tông Hỏa Nguyên Điện, Ôn Nhuận Đào nghe xong phía dưới báo cáo, hung hăng đem chén trà hất ra. Tức giận đến lập tức đứng lên. Hắn thân là Hỏa Phân Tông đại sư huynh, ở sư phó Khang Hạo cùng với rất nhiều trưởng lão bị phạt diện bích hối lỗi lúc, chính là Hỏa Phân Tông lãnh tụ, sư phó cùng Đàn Sơn Võ Viện sự tình, cùng với bọn họ cuối cùng bị phạt, đều có Tần Phong phần. Tần Phong còn nhục nhã rồi sư phó con độc nhất, này bằng với là lần lượt đánh mặt. Mà hắn lại chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Làm người ta chế nhạo. Bây giờ phát hiện, Tần Phong căn bản không mạnh. Hắn lại bị một cái rất yếu xú tiểu tử bị hù không có chứng. Càng là nổi trận lôi đình. Cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Khó trách hắn trốn đến Hỏa Hao trưởng tòa tĩnh tu địa phương đi rồi. Hắn nếu là có đánh bại Thiệu Nhất Long thực lực, cái kia còn tránh cái gì? Có người phụ họa, đại sư huynh, chúng ta cái này tìm tới đi. Thật tốt giáo huấn hắn. Đúng, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Mỗi người đều rất kích động. Đây đều là Khang Hạo dòng chính. Này lúc chính là biểu hiện thời điểm. Khang sư đệ, đi, ta báo thù cho huynh đi. Ôn Nhuận Đào nhìn về phía nhìn Khang Kiếm Phong. Trước đó nghe nói Tần Phong đánh bại rồi Thiệu Nhất Long. Hắn bị hù cái rắm cũng không dám thả một cái. Nhưng bây giờ biết rõ Tần Phong rất yếu, hắn lại lòng tin tràn đầy rồi. Đại sư huynh, các ngươi đi thôi, ta liền không đi rồi. Nhớ kỹ, muốn động thủ liền nhất định phải làm thịt rồi hắn. Tiểu tử kia thiên phú kinh người, lưu lại là cái tai họa. Khang Kiếm Phong hung ác nói lúc trước hắn bị Tần Phong trước mặt mỏi. Người nhục nhã, cơ hồ không mặt mũi gặp người. Phần này sỉ nhục, thân là thái tử gia, hắn làm sao có thể nuốt đến bên dưới. Thế nhưng là Tần Phong mấy lần giáo huấn hắn, chừa cho hắn xuống rồi cực lớn bóng ma tâm lý. Khang Kiếm Phong không thể không thừa nhận. Hắn có chút sợ Tần Phong kia khốn nạn rồi, không còn dám tự mình đi qua. Tốt, sư đệ chờ lấy ta tin tức tốt. Ôn Nhuận Đào cũng không nghĩ nhiều, lập tức dẫn một đám người liền xông ra ngoài. Tần Phong gian phòng cái cửa trước, Ngô Mập Mạp giống môn thần đồng dạng người thủ hộ. Không thể không nói, cái kia một thân thịt mỡ hướng ở giữa một ngồi xổm, tuyệt đối lô cốt. Mập mạp chết bầm, ta cuối cùng hỏi ngươi, có để hay không cho ta đi vào? Điền Điềm trừng mắt Ngô Mập Mạp, một bộ không nhường nữa mở liền muốn giết người tư thế. Nhỏ Điềm Điềm, Phong ca cần muốn thật tốt tĩnh dưỡng, mà lại hắn quần áo đều thoát rồi. Thật không thích hợp gặp ngươi. Ngô Mập Mạp quả quyết cự tuyệt, kỳ thật hắn cũng không muốn lừa gạt Điền Điềm. Chỉ là cân nhắc đến cái này tiểu nha đầu óc so hắn còn đơn giản, khả năng bất chi bất giác sẽ lộ ra chân ngựa, cho nên dứt khoát liền nàng cùng một chỗ giấu diêm lấy. Ta liền nhìn một chút bên dưới, chỉ cần thấy được Tần sư huynh không có việc gì, ta lập tức liền đi. Thật, Điền Điềm híp đôi mắt nhỏ con ngươi, nói rất thành khẩn, nghe nói Tần Phong trọng thương. Nàng lo lắng vô cùng, thế nhưng là đồng thời lại có mừng thầm cảm giác, Liễu Như Phi vậy mà ra tay nặng như vậy, kia hẳn là sẽ không ưa thích Tần sư huynh, thậm chí bọn họ đang sông đáng tiên thánh di tích bên trong. Khả năng kết qua thù, không phải Liễu Như Phi làm sao lại chuyên môn đến đả thương Tần sư huynh đâu. Nghĩ đến thiếu rồi một cái cường đại khinh địch, Điền Điềm thật dài thư rồi một hơi, nhỏ Điềm Điềm, chuyện khác ngươi chỉ cần mở miệng, ta Ngô A Bàn không có gì nói, coi như là cùng Phong ca có quan hệ, tuyệt đối không được. Ngô Mập Mạp gặp được Tần Phong sự tình, ngược lại là cái kiên trinh bất khuất chủ, ngươi, Điền Điềm đang muốn bộc phát, đột nhiên sau lưng một hồi tiếng ầm ĩ, Tần Phong đâu, bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Nghe được tiếng giống, Ngô Mập Mạp, Điền Điềm nhìn sang, tức khắc sắc mặt đều biến rồi, đến cơ hồ là Hỏa Phân Tông mạnh nhất một nhóm đệ tử. Cầm đầu càng là đại sư huynh Ôn Nhuận Đào, Ngô Mập Mạp có chút sợ hãi, bất quá khi hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phong cửa phòng, vẫn là cắn răng một cái đứng dậy, các ngươi muốn làm gì a? Ôn Nhuận Đào nhìn rồi Ngô Mập Mạp một mắt, cười lạnh nói, ngươi chính là Tần Phong huynh đệ duy nhất Ngô Tuấn Nam a. Hắc hắc, nhìn ngươi này một thân thịt mỡ, xem chừng chống Tử Linh bắt đầu cảnh, kia Tần Phong cũng không khá hơn chút nào. Ha ha ha ha, Ôn Nhuận Đào sau lưng, đám người chế giễu, Ngô Mập Mạp mặt có chút đen. Linh thủy cảnh là thấp nhất cảnh giới, liền ven đường A Miêu A Cẩu đều có thể đạt tới. Bọn này hàng bày rõ rồi xem thường hắn, xem thường hắn coi như rồi, vậy mà còn dám chế giễu Phong ca. Mập Mạp, để Tần Phong đi ra, ta muốn hướng hắn khởi xướng đổ chiến. Ôn Nhuận Đào trực tiếp mở miệng, không muốn cùng Ngô Mập Mạp nói nhảm, tìm tới cửa bên dưới thư khiêu chiến. Cái này thuộc về chính thức khiêu chiến, không tiếp thụ khẳng định gặp mặt tử quét đất, tiếp nhận liền muốn tiếp nhận chiến bại phong hiểm. Ngô Mập Mạp phản ứng đầu tiên chính là thoái thác, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, lại nói cự tuyệt đại sư huynh khiêu chiến, vậy không có gì mất mặt. Bất quá lại vừa nhìn Ôn Nhuận Đào khí thế hùng hổ tư thế, lập tức ý thức được đám người này sẽ không dễ dàng rời đi. Một cái làm không tốt, bọn họ vô cùng có khả năng vọt thẳng tiến Phong ca gian phòng. Đến lúc đó Phong ca chứa thụ thương chuyện coi như triệt để mặc giúp rồi. Chiến liền chiến, ai sợ ai a? Ta Phong ca sớm có đoạt rồi ngươi đại sư huynh vị trí dự định. Lúc này Ngô A Bàn đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có chỉ điểm giang sơn bá khí. Mập Mạp chết bầm, ngươi điên ư? Điền Điềm mặc dù sợ hãi, lại cũng không nhịn được gọi rồi một tiếng. Cái này quân trời đánh Mập Mạp chết bầm, làm sao thay Tần sư huynh đón lấy rồi mạnh như vậy lớn đối thủ đổ chiến. Nhìn Ôn Nhuận Đào bộ dáng, đổ chiến nhất định sẽ không dưới tay lưu tình. Ôn Nhuận Đào nhìn thấy một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu la lị khẩn trương bộ dáng, càng là đắc ý, cười nói, tốt, phi thường tốt, ngươi là Tần Phong huynh đệ, có tư cách thay hắn đáp ứng, ta liền làm cái này đổ chiến thành rồi. Hắn ở đâu? Làm gì? Hiện tại liền muốn đánh a? Ngô Mập Mạp cười lạnh, Ôn Nhuận Đào, hiện tại toàn bộ Ngũ Hành Tông đều biết rõ ta Phong ca trọng thương. Đừng nói ngươi không biết rõ, ngươi muốn thừa dịp lúc này cùng Phong ca đánh. Hắc hắc, thắng rồi lại có thể thế nào? Liền một đống thối cứt chó đều xem thường ngươi. Tiểu Mập Mạp, ngươi muốn chết rồi. Ôn Nhuận Đào gầm nhẹ, bị một tiểu nhân vật nói khó nghe như vậy, hiển nhiên làm cho hắn rất khó chịu. Thế nào, ta nói không đúng sao? Ngươi Ôn Nhuận Đào dù sao cũng là Hỏa Phân Tông đại sư huynh, nhân vật có mặt mũi, lại để cho thừa dịp sư đệ nằm trên giường không thể động thời điểm đến đổ chiến. Tin hay không ta hiện tại liền đến cái khác tứ đại phân tông, thầy người tốt nhất tuyên truyền ngươi quang huy chiến tích. Ôn Nhuận Đào sắc mặt xám xanh, không thể không nói, cái này tiểu mập mạp miệng thật độc. Vậy ngươi nói, Tần Phong lúc nào thời điểm có thể đổ chiến? Cái này sao, ta liền không làm chủ được rồi. Quay đầu ta hỏi một chút Phong ca. Tiểu mập mạp, ngươi cố ý đùa nghịch ta đúng không hả? Cút ngay, ta trực tiếp tìm kiếm Tần Phong. 3 ngày sau, ta sẽ đi Hỏa Nguyên Điện khiêu chiến. Ôn Nhuận Đào đang muốn xông cửa. Bên trong đột nhiên truyền ra Tần Phong đáp lại. Ôn Nhuận Đào sững sờ. Sau đó cười rồi. Hắc hắc, 3 ngày sau. Tốt, ta chờ. Nói xong, hắn rốt cục hài lòng rời đi. Trong lòng cười lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN